Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 629, khắp nơi đều là nội ứng. Ròng rã 3 năm, Triệu Quang Hoa đều không nghe người ta nói lên lão bà hắn cùng tên của hài tử. Cái này thời điểm đột nhiên nghe được tên của các nàng. Một cỗ thê lương bi thương cảm giác từ đáy lòng của hắn dâng lên. Huynh, huynh đệ, ngươi là thế nào biết những này? Ngươi mất tích 3 năm, ngươi cho rằng người nhà ngươi sẽ không báo cảnh sát sao? Vu Tuấn rất tùy ý nói, đã ngươi nói ta là nội ứng, không hiểu rõ một chút tình huống, ta làm sao dám đến nội ứng? Đây bất quá là cái đơn giản logic vấn đề, uổng cho ngươi vẫn là cái thám tử, cái này đều không nghĩ ra. Triệu Quang đầu ba một bàn tay đập vào trên đầu chọc. Đúng nga, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Đơn giản như vậy logic đều không nghĩ ra. Chẳng lẽ là lão tử tại nơi này làm 3 năm khổ lực? Đầu óc đều trở nên không dùng được rồi. Huệ đệ a, ta cuối cùng là đem tổ chức trông. Kịp phản ứng sau Triệu Quang Hoa, cảm xúc kích động, nắm lấy Vu Tuấn tay nói. Nói đi huynh đệ, muốn làm sao làm, ta cùng ta mấy cái này huynh đệ, toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vu Tuấn trước đó hắn kế hoạch hôm nay ban đêm chuồn đi, tìm tới nhà máy lão bản, tra được tư liệu của hắn, đem hắn người sau lưng cũng móc ra. Nhưng bây giờ đã có người, vậy hắn liền không định chạy chuyến này, để tên chọc đầu này điểm tụ tập người, gây chút chuyện ra. Để lão bản mình tới. Cứ như vậy, hắn chỉ cần ở sau lưng bày mưu tính kế, phát động nhân dân quần chúng gây sự. Hắn chỉ cần tại mấu chốt thời điểm âm thầm động chút tay chân, lửa cháy thêm dầu một chút, không cần hắn lập tức đem người xấu toàn bộ đánh ngã. Làm ra loại này nghe rợn cả người khác người sự tình. Dù sao chuyện lần này ảnh hưởng chắc chắn sẽ không tiểu, có thể kinh động thượng tầng cũng khó nói. Hắn cũng không muốn lại bị người chú ý tới. Không vội, thế là hắn nói với Triệu Quang Đầu. Trước ngươi nói qua, các ngươi những này bình thường công nhân, nhưng thật ra là phân mấy cái bè cánh. Đúng, trừ chúng ta bên ngoài, còn có 5 cái, Triệu Quang Đầu nói. Bất quá Lý Vân Phi nhóm người kia hôm nay xem như xong đời, còn thừa lại 4 cái. Cái này 4 người có thể không thể lôi kéo. Nếu có thể lôi kéo đến cùng một chỗ, ta đã sớm lôi kéo được. Đầu chọc nói, huynh đệ ngươi không biết, ông chủ này, còn có cái kia Trương tỷ quỷ tinh đây, thường xuyên hướng công nhân bên trong an bài nội ứng. Có mấy người muốn đem mọi người liên hợp lại gây sự, kết quả đều bị bắt tới chơi chết. Cho nên hiện tại tất cả mọi người là ngươi đề phòng ta, ta đề phòng ngươi, ai dám tin tưởng người khác a? Hơi không chú ý chính là cái chết. Lão ca ta không sợ chết, nhưng cũng không cần thiết vô vị chết. Mà lại ta chết đi, ta vợ con làm sao bây giờ? Những người khác khả năng cũng là giống như ta, chỉ dám kéo cái tiểu đoàn thể, không về phần bị khi phụ quá hung ác, nhưng lại không người nào dám lại làm lớn sâu chuỗi. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, đây là nhân chi thường tình, chỉ có thể nói lão bản cùng Trương tỷ rất hiểu lòng người. Bất quá bây giờ đã hắn tới, những sự tình này liền không cần lo lắng, là người hay quỷ, lật qua hình ảnh liền biết. Dạng này, Vu Tuấn nói, đợi lát nữa tắt đèn về sau, người dẫn ta đi tìm bọn hắn dẫn đầu, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Tắt đèn sẽ có người khóa cửa sát, bên ngoài còn có người tuần tra, đều là đeo súng. Triệu Quang Đầu nói, chúng ta đoán chừng ra không được. Yên tâm, những này đều để ta đến giải quyết. Triệu Quang Đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngưng trọng nhẹ gật đầu. 3 năm, hắn cũng không tiếp tục nghĩ lại tiếp tục như thế. Sống được người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tốt xấu hắn cũng là lính trinh sát xuất ngũ, thực chất bên trong huyết tính vẫn còn. Lần này đã có cơ hội, không liều mạng chẳng lẽ còn muốn chuẩn bị tại nơi này làm cả một đời. Tốt, lập tức liền muốn tắt đèn. Đang nói, bên ngoài canh gác người đi đến, khóa cửa tới, không bao lâu, mấy cái tuần tra người đem cửa phòng ngủ bên ngoài cửa sắt đóng lại. Sau đó đừng lên thật dài then cài cửa. Không thể không nói thiết kế cái khóa cửa này não người tử dùng rất tốt. Một cây thật dài then cài cửa, trực tiếp ngả vào cửa bên cạnh 1 mét vị trí. Sau đó trên nơi đó khóa, dạng này trong cửa người, coi như cánh tay lại dài cũng đủ không đến khóa vị trí. Liền xem như lúc rời tái sinh, chỉ sợ cũng không có cách nào ở bên trong đem khóa mở ra. Bất quá cái này không làm khó được Vu Tuấn. Hắn liền không có chuẩn bị cậy khóa. Đợi đến rạng sáng qua đi, toàn bộ ký túc xá tiếng ngáy một mảnh. Tuần tra ban đêm người cũng bắt đầu mệt rã rời. Vu Tuấn lúc này mới tại trong bóng tối mở mắt. Huynh đệ, có phải là muốn động thủ? Trong bóng tối Triệu Quang Đầu con mắt tỏa sáng. Hắn vẫn luôn không ngủ. Trong lòng bất ổn chờ lấy thời khắc này, hắn vừa rồi cũng lại cẩn thận nghĩ qua. Chỉ cần Vu Tuấn có thể đem cửa mở ra, hắn liền quyết tâm, phát huy năm đó lính trinh sát lúc học được bản lĩnh. Đem bên ngoài những người kia toàn bộ xử lý, đây cũng không phải là nói đùa. Bên ngoài tuần tra ban đêm người người đều có súng, hơn nữa còn sẽ cùng càng xa xôi phòng quan sát định thời gian liên lạc. Tùy tịch thả đi một cái, hoặc là chậm trễ thời gian quá dài, bị phòng quan sát phát hiện dị thường, lập tức liền sẽ có đại lượng người xông lại. Hắn mặc dù có một thân bản sự, Vu Tuấn hẳn là cũng có thể đánh, nhưng đối mặt mấy chục người hỏa lực, bọn hắn khẳng định chịu không được. Tùy tịch chịu một thương hạt bụi, vậy hắn đời này liền thật xong. Những người khác đừng nhúc nhích, hai chúng ta đi trước. Được, Triệu Quang Đầu cùng sau lưng Vu Tuấn muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm sao ra ngoài. Hắn cảm thấy Vu Tuấn có nắm chắc như vậy, hơn phần nửa là sẽ cái gì xúc cốt công, có thể từ nhỏ hẹp trong khe cửa chui ra đi, nhưng là kết quả lại là để hắn trợn mắt hốc mồm. Vu Tuấn không biết cái gì xúc cốt công, cũng không chuẩn bị dùng phương pháp gì cậy khóa. Chỉ gặp hắn đi tới cửa trước, lôi kéo trên cửa sắt cốt thép, nhẹ nhàng một chút liền lôi ra một cái thật dài hình cung. Giống như làm cửa không phải cái gì cốt thép, mà là một cây nấu mềm mì sợi. Cái này, cũng quá mãnh liệt a. Triệu Quang Đầu trong lòng giống như động đất cấp 12 chấn động. Đồng thời lại tin tức vô cùng, có vị này dữ dội huynh đệ tại. Lần này lo gì đại sự không thành a. Ngay tại hắn cảm khái lại cảm khái đồng thời, Vu Tuấn đã đem cửa sắt lôi ra một cái một người rộng lỗ lớn, phủi tay liền như thế nghênh ngang đi ra ngoài. Triệu Quang Hoa trong lòng có chút hổ thẹn, lúc này mới thật gọi nghệ cao nhân gan lớn a. Hắn dù sao cũng là mấy năm lính trinh sát xuống tới, tự nhận có chút bản sự. Nhưng tại Vu Tuấn trước mặt, hắn chính cảm giác chẳng phải là cái gì. Cái nào gian phòng? Vu Tuấn hỏi. Đi theo ta. Triệu Quang Hoa treo lên 12 phần tinh thần, rón rén sờ đến cửa một gian phòng trước. Đang muốn gõ cửa, Vu Tuấn lại thi triển ra đại lực, đem trên cửa sắt cốt thép kéo ra. Hai người thuận lợi đi vào về sau, hắn lại đem cốt thép đại khái khôi phục nguyên dạng, phòng ngừa bị người phát hiện. Triệu Quang Hoa đè xuống cái bật lửa, cuối cùng tại tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh tìm được mục tiêu. Xem ra những này vào đầu đều thích ở tại nơi này cái vị trí, khả năng cảm thấy nhiều một chút cảm giác an toàn. Lão Hạng, Triệu Quang Hoa hô một tiếng, kia người ngủ được so heo còn chết, hừ một tiếng lại đã ngủ. Ba Vu Tuấn không có thời gian chờ hắn chậm rãi tỉnh lại. Một bàn tay đập vào trên mặt hắn, Hạng Đông Lâm mãnh nhảy dựng lên, vừa định hét lớn một tiếng, liền bị Triệu Quang Hoa từ phía sau lưng một tay bịt miệng. Đừng kêu, chúng ta là tới cứu ngươi. Nghe xong là Triệu Quang Hoa thanh âm, Hạng Đông rừng liền không lại phản kháng. Vu Tuấn tắt rơi cái bật lửa, nhẹ giọng nói ra, đừng lên tiếng, chờ tuần tra quá khứ. Sau một lát, mấy người tiếng bước chân từ xa đến gần, lại dần dần đi xa. Thừa dịp thời gian này, Vu Tuấn cẩn thận lật nhìn Hạng Đông rừng hình ảnh, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Không thể nào, trùng hợp như vậy, gia hồn này giống như Triệu Quang Hoa, cũng là đến nội ứng. Bất quá hắn không phải cái gì thám tử, hắn là cái phóng viên. Vu Tuấn đều không biết làm như thế nào nhả rãnh, hiện tại cũng lưu hành làm nằm vùng, sau đó cho người ta làm không công sao? Các ngươi là thế nào tiến đến? Hạng Đông rừng mặc dù không có cãi lộn, nhưng vẫn là phi thường cảnh giác. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi trước theo chúng ta đi. Đi chỗ nào? Để ngươi đi ngươi liền đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Triệu Quang Hoa tức giận nói. Lão tử muốn chơi chết ngươi, còn cần chờ đến bây giờ? Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta tại sao phải đi với các ngươi? Ngươi có muốn hay không ra ngoài? Muốn đi ra ngoài cũng đừng bức bức. Lão tử không có thời gian nhiều giải thích với ngươi. Hạng Đông rừng đến nơi này cũng hơn nửa năm, vốn nghĩ thu thập một chút tư liệu, sau đó đang tìm cơ hội đi ra ngoài. Sau đó bạo cái lớn liệu, một tiếng hót lên làm kinh người. Kết quả tư liệu ngược lại là góp nhặt mấy cái sọt. Người lại không ra được a, không có cách, vì tự vệ, hắn gia nhập một cái đồng hương tạo thành tiểu đoàn thể. Sau đó dựa vào thông minh đầu não thành lão đại của bọn hắn. Cùng Triệu Quang Hoa cũng giống vậy, hắn cũng mắt thấy có người bị lão bản nội ứng tra được, sau đó đánh chết tươi, cho nên hắn cũng không dám tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ có thể vững vàng khống chế dưới tay hắn mấy người. Chờ cơ hội, nhưng cơ hội cái gì thời điểm có thể đến, hắn trong lòng cũng không có điểm phổ. Nhưng mắt trước giống như có cơ hội tới, thật là đáng tin cậy sao? Hắn không có Triệu Quang Hoa huyết tính, cho nên do dự, Vu Tuấn lại là mặc kệ hắn. Nếu là nội ứng, liền không có không muốn ra ngoài đạo lý, mà lại cái này thời điểm hắn cũng không có thời gian cùng bọn hắn nhiều lời. Đi, thế là hắn quay người đi ra ngoài cửa, tới hay không tùy ngươi. Triệu Quang Hoa cũng biết nơi đây không thể liền lưu, đi theo Vu Tuấn liền hướng bên ngoài đi. Khi Hạc Đông rừng nhìn thấy Vu Tuấn đem một cm nhiều cốt thép nhẹ nhõm liền kéo ra lúc, ngay cả quần đều không mặc, liền mặc một đầu đồ lót liền theo sau. Tại Triệu Quang Hoa dẫn đầu hạ, Vu Tuấn lại hữu kinh vô hiểm tìm tới còn lại ba người. Bọn hắn cũng không phải là nội ứng, mà là chân chính có tỷ khí, lão đại. Vu Tuấn đem bọn hắn làm tỉnh lại về sau cũng không nhiều lời, liền rời khỏi gian phòng, đứng tại ngoài cửa sắt mặt hỏi bọn hắn, muốn hay không cùng theo đến. Không đến hắn liền đem cốt thép xách về đi. Nhìn thấy Vu Tuấn lợi hại như vậy, cái này ba người đều hấp tấp theo sau. Trước tiên ta hỏi các ngươi chuyện gì? Vu Tuấn nói, đại khái hơn nửa tháng trước, có không có đưa một nhóm người mới tới? Mấy người nghĩ nghĩ, đồng thời nhẹ gật đầu. Có, Cao Thà chính là Lý Cúc lão công. Vu Tuấn hôm nay lật khắp tất cả tấm thẻ, đều không có phát hiện gọi cái tên này. Biết không biết những người này trừ lưu tại nơi này, sẽ còn được đưa đến cái gì địa phương? Cái này ta biết. Hạng Đông Lâm Bình lúc liền phi thường chú ý thu thập phương diện này tình báo. Tranh thủ thời gian nhấc tay nói, lần trước người đều là tinh thần không bình thường, toàn đưa đến mỏ than đi lên, ngươi là tìm người nào sao? Cũng là đến nội ứng. Hạng Đông rừng, Triệu Quang Hoa, sớm biết có nhiều như vậy nội ứng, bọn hắn còn chờ cái rắm a? Sớm liên hợp lại chuyện gì đều xong rồi. Nhưng loại sự tình này ai biết a, lại không có ai dám đem nội ứng hai chữ viết lên mặt. Vu Tuấn không có hỏi nhiều nữa, Mỏ than bên kia nhìn tình huống rồi nói sau. Không chừng hắn còn muốn thân từ đi qua một chuyến. Huynh đệ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi trước phòng quan sát. Vu Tuấn tùy ý nói. Nắm giữ ánh mắt của bọn hắn. Sự tình liền dễ làm nhiều. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Phòng quan sát chỗ nào là tốt như vậy đi? Phòng quan sát ở văn phòng lầu 3. Cũng là lão bản cùng Trương tỷ văn phòng. Trên bậc thang có cửa sắt. Cái này không nói, cửa sắt hiện tại đã không phải là vấn đề. Nhưng trong cửa sắt tùy thời đều có hai cái võ trang đầy đủ người trông coi. Phòng chính là vạn nhất có người tạo phản. Lầu 3 người có thể khống chế từ xa xưởng đại môn. Khu xưởng đại môn còn có thể lập tức cùng bên ngoài liên hệ. Mà lại những cái kia giám sát nhóm đều ở tại lầu 2. Chỉ cần hơi có chút vang động. Lập tức chính là mấy chục người. Nói là đầm rồng hang hổ cũng không có chút nào quá đáng. Huynh đệ, chúng ta vẫn là tìm khác địa phương thương lượng đi. Nơi đó không tốt đi à. Theo ta đi chính là. Vu Tuấn dẫn đầu đi hướng ký túc xá. Mặc dù là lần đầu tiên tới. Nhưng hắn đã sớm trong thức hải làm rõ ràng lộ tuyến. Cùng đi vào mình trong nhà giống như. Cùng sau lưng hắn mấy người. Khẩn trương đến trái tim đều nhanh từ cổ họng đụng tới. Sợ một không cẩn thận làm chút gì vang động. Lập tức liền đưa tới tai họa ngập đầu. Kết quả một đường đi xuống tới. Lại thí sự đều không có phát sinh. Đến lầu 3 đầu bậc thang lúc. Thật xa liền thấy hai cái trông coi ngã trên mặt đất. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc vạn phần là. Đi theo Vu Tuấn đi vào phòng quan sát. Bên trong ba người cũng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Triệu Quang Hoa nhìn xem cảnh tượng này. Cái kia còn không rõ à. Vị tiểu huynh đệ này khẳng định là sớm động tay động chân. Hơn phân nửa dùng chính là cường hiệu mê hồn hương. Hắn đem nhấc lên cao vút tâm thả xuống tới. Sự tình đến tận đây. Hắn đã coi như là thoát ly lồng chim. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hắn đau khổ suy nghĩ 3 năm. Đều không thể tìm tới một cái chuồn đi biện pháp. Kết quả phóng tới Vu Tuấn trên thân. Vài phút liền giải quyết. Cái này huynh đệ không sai. Ngưu xoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.